Bắc ngành giải trí, chương 37, hộ vệ quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta by Hi, số lượng fan trên Weibo của cô đã lên tới 487 vạn. Trái tim cô chợt trở nên ấm áp, sẵn điện thoại di động cô selfie một tấm rồi đăng lên Weibo. Mái tóc dài thẳng, đôi mắt hoa đào mang chút ý cười, đôi môi khẽ mở, mềm mại cực kỳ. Kèm dòng chữ bắt đầu khởi hành. Vừa đăng lên đã có rất nhiều người bình luận, chị gái nhỏ đẹp quá, tôi không có sức kháng cự với nữ sinh tóc dài thẳng, chị gái nhỏ thật sự rất đẹp, các fan à. Fan ngu ngốc lập tức kéo quân đến, hâm nóng phần bình luận bên dưới, hôm nay hộ vệ quân đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chị gái nhỏ An Văn. Chị gái nhỏ có thể đăng thêm ảnh selfie không, quả bình An gào khóc, chị gái nhỏ thật đẹp, nhang mũi che chở an toàn không độc, chị gái đẹp quá. Một đám cư dân mạng trả lời phía dưới có phải fan An Văn là công nhân công ty nhang mũi không, ở lại cùng ta mỗi đêm, dần dần giúp ta khỏe mạnh, bảo đảm an toàn không độc, công nghệ y tế hàng đầu, An Văn là người thơm nhất nên fan tên là nhang mũi, áo mưa cũng muốn bắt đầu với chị gái nhỏ có thiếu túi sách không? Trả lời phía dưới đều là nữ thần đã selfie, vợ selfie bạn gái tôi đã selfie, thật hạnh phúc. Cư dân mạng trả lời đây đều là fan nam đúng không? Có vài người nói đầy yếu đuối là một fan nữ trong áo mưa, tôi không dám nói gì. Lướt đọc bình luận An Văn càng cảm thấy ấm áp. Khi đoàn làm phim tới, cô lập tức bắt tay vào chụp ảnh, không hề cảm thấy đói dù bánh bao cũng chưa ăn. 9 giờ tối, Giang Dịch Ôn gửi link bỏ phiếu. Vì sức nóng nên chỉ sau một lúc lượng người tham gia đã lên tới 8 vạn. 1 giờ sau, hộ vệ quân vượt qua quả bình An với 1 vạn phiếu nhiều hơn, kết thúc cuộc bỏ phiếu. Tên của fan An Văn được xác định là hộ vệ quân. Thấm thoát đã đến kỳ thi cuối kỳ. Ngày thi An Văn tới trường học, cả nhất trung đế đô đều chấn động. Vừa bước vào trường, cô đã bị đủ loại máy chụp ảnh tới gần. Nữ thần học bá trước đây chỉ nghe danh, chưa từng thấy người thật, không nghĩ người thật còn xinh đẹp gấp trăm lần. An Văn, cậu không trang điểm phải không? Sao da cậu có thể đẹp như vậy? Một nữ sinh hỏi. Không, An Văn nhẹ nhàng nói. Thấy cô thân thiện như thế, nữ sinh kia vui vẻ nói. An Văn, mình là hộ vệ quân này. Cảm ơn, An Văn cười nói, cô mỉm cười, kết quả là lập tức bị bao vây. Vừa tới trường, Giang Dịch Ôn đã nghe tin này, mang theo một đám hộ vệ quân mạnh mẽ len vào đám người. Sau khi hòa nhập với đám fan trong nhiều ngày, Giang Dịch Ôn và những người này đã trở thành những hộ vệ quân đáng tin cậy, biết nữ thần bị bao vây nên vội vã chạy qua. Giang Dịch Ôn là nhân vật trong truyền thuyết của trường học nên cậu vừa bước vào, đám người tự động tránh ra. Một đám đệ tử hùng dũng tiến vào vòng người đang vây quanh An Văn, sau đó giãn rộng đám đông. Hai tay nhét túi quần, tư thế cực kỳ nhàn nhã, Giang Dịch Ôn xoay người, đối mặt với đám người, nói. Hôm nay thì cuối kỳ cứ vây quanh đây nhìn ngó như vậy làm gì? Không ai dám đắc tội cậu nhưng cũng không ai muốn rời đi. Giang Dịch Ôn ngượng ngùng không nhìn An Văn, chỉ đập nhẹ túi sách vào Chu Chí Sa, nói. Đưa An Văn đến phòng học đi. Vâng, vì thế các nam sinh tạo thành một vòng tròn trên đường, hộ tống An Văn đi vào phòng học. An Văn bên trong cũng không hề xấu hổ, bên ngoài phòng học vẫn không ngừng có người tới xem cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy ánh mắt cô Thạch Tĩnh ngày càng oán hận. Sau khi kiểm tra xong, chủ nhiệm lớp gọi An Văn vào văn phòng. Cách chương,